Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1812, cứu người. Biến dị thú nguy hiểm, những thứ này lấy đi săn mà sống trước thợ săn đều hết sức rõ ràng. Bọn họ tại tận thế đằng sau, liền đã từng lên núi đi săn gặp được cường đại đáng sợ biến dị thú. Nếu như không phải bị bức phải không có cách nào, Triệu Gia Thôn người tuyệt đối sẽ không muốn đi sơn bên trên đi săn. Triệu Gia Thôn bên trong lương thực, coi như chống đỡ thêm một tuần lễ đều 10 phần khó khăn. Triệu Hạo trong nhà lương thực coi như lại bớt ăn bớt mặc, cũng chỉ có thể đủ duy trì 2 tuần lễ. Triệu Hạo đã bị lương thực vấn đề ép không có cách nào, mới sẽ vừa thấy mặt liền muốn nương nhờ vào Dương Phong. Bọn họ thật sự là nhanh cùng đường mạt lộ. Nếu như Triệu Gia Thôn có lương thực, những thôn dân kia cũng sẽ không vừa nhìn thấy Dương Phong lấy ra lương túi liền hai mắt xanh lét, tranh nhau chen lấn muốn vì Dương Phong dẫn đường. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra: nếu như ngươi có thể mang toàn bộ thôn nhân chủ động nương nhờ vào ta, ta có thể để ngươi, ngươi hai đứa con trai trở thành đội dự bị viên, đồng thời tổ kiến một chi chiến đấu tiểu đội. Nếu như ngươi sau này chiến đấu lấy được tương ứng chiến công, liền có thể tấn thăng trở thành chính thức đội viên. Về phần ngươi gia quyến, hết thảy có thể hưởng thụ nhân viên ngoài biên chế đãi ngộ. Tất cả nương nhờ vào ta thôn dân, ta có thể cam đoan sẽ không để cho bọn họ bị chết đói. Sau này bọn họ mong muốn đạt được dạng gì đãi ngộ, liền muốn nhìn chính bọn họ biểu hiện. Dương Phong cũng không có quá mạnh cát, cũng không có hứa hẹn Triệu Cu ta cao chức vị, ngược lại để Triệu Hạo càng thêm yên tâm. Nếu như Dương Phong trực tiếp hứa hẹn Triệu Hạo quan to lộc hậu, Triệu Hạo ngược lại sẽ tâm sinh lo nghĩ. Đúng lúc này, một tên tuổi còn trẻ tiểu hòa tử vọt vào trong sân, một khuôn mặt bi thương hướng Triệu Hạo nói ra: lão thúc, người mau đến xem một chút đi. Thiết Ngưu thúc hắn nhanh không chống nổi, người nơi đây còn có dược sao? Triệu Hạo chẳng những là thôn trưởng, cũng hiểu sơ một chút phương thuốc dân gian, cũng coi như là trong thôn bác sĩ. Nhìn thấy tuổi còn trẻ tiểu hòa tử vọt vào, Triệu Hạo hướng Dương Phong xin lỗi nói: xin lỗi, ta muốn đi nhìn một chút, ta theo ngươi đi nhìn xem. Dương Phong đứng dậy theo Triệu Hạo cùng một chỗ đi ra ngoài. Tại một gian đơn sơ cục gạch trong phòng, một người đàn ông tuổi trung niên nằm tại giường bên trên, vô cùng thống khổ dãy dụa lấy. Tại bụng của hắn bên trên có một đầu thật dài vết thương, ân máu đỏ tươi không ngừng từ vết thương thật lớn bên trong chảy ra. Một cái có loại tư sắc thiếu phụ ở một bên một tiếng khóc ròng, một bên cầm khăn mặt vì nam tử trung niên lau mồ hôi. Một người tuổi chừng 14-15 tuổi, dáng dấp hết sức xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài, có chút tay chân luống cuống nhìn xem nằm tại giường bên trên ba ba. Giường bên trên cái này cái nam nhân là Triệu Gia Thôn xuất sắc nhất thợ săn. Hắn dùng hai tay của hắn cùng bả vai thủ hộ lấy trong nhà thê tử cùng nữ nhi, để các nàng trải qua so trong thôn những người khác muốn tốt không ít. Nếu như giường bên trên nam nhân chết đi, vợ con của nàng cùng nữ nhi không biết nên như thế nào tại tàn khốc tận thế bên trong sống sót. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ nhìn thấy đi vào trong phòng Dương Phong ba người, lập tức quỳ gối Triệu Hạo trước người cầu khẩn nói: lão thúc, cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu Thiết Ngưu đi. Chỉ cần ngươi cứu sống hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm. Triệu Hạo nhìn xem quỳ gối trước người hắn xinh đẹp thiếu phụ nói: Lưu Vân, ngươi trước tiên đứng lên, để ta xem một chút Thiết Ngưu tình huống. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Lưu Vân lập tức đứng lên, một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Triệu Hạo. Triệu Hạo tại đám người kỳ chờ mắt dưới ánh sáng, đi tới Thiết Ngưu trước người, cẩn thận kiểm tra một hồi Thiết Ngưu thân thể đằng sau, chau mày, chậm rãi lắc lắc đầu nói, thương thế của hắn quá nặng đi, vết thương này quá sâu, nếu có thầy thuốc chuyên nghiệp hiện đang vì hắn tiến hành khâu lại giải phẫu, còn có thể sống sót, bằng không hắn chỉ có một con đường chết, các ngươi nén bi thương đi. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Lưu Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, lần nữa quỳ gối Triệu Hạo trước người đau khổ cầu khẩn nói, Thiết Nghiêu sẽ không chết, van ngươi, lão thúc, cầu ngươi mau cứu Thiết Nghiêu đi. Đứng tại Lưu Vân bên người tiểu nữ hài, cũng quỳ gối Triệu Hạo trước người cầu khẩn nói, thôn trưởng, van cầu ngươi, mau cứu cha ta đi. Xin lỗi, thương thế của hắn, ta cũng bất lực. Triệu Hạo lắc lắc đầu nói, Thiết Nghiêu bị thương thế, chính là tại tận thế trước đó Triệu Hạo cũng không có cách nào. Càng khỏi phải nói thiếu y thiếu dược tận thế sau. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Lưu Vân cùng nữ nhi của nàng Triệu Ngọc nhịn không được cao giọng khóc lên. Đối với cái này nhà đến nói, trong nhà trụ cột chết một lần, toàn bộ gia đình liền đối mặt sụp đổ hạ tràng. Lưu Vân, Triệu Ngọc mẹ con vốn chính là Triệu gia thôn hai đóa hoa tươi, có rất nhiều nam nhân ngấp nghé, chỉ bất quá có trong thôn đệ nhất cao thủ Thiết Nghiêu thủ hộ, bọn họ cái này mới không dám loạn động. Thiết Nghiêu chết một lần, tuyệt đối sẽ có rất nhiều nam nhân vây tới. Mặc dù không thể dùng sức mạnh, nhưng vì sống sót, Lưu Vân cùng Triệu Ngọc cũng chỉ có thể đủ ủy thân cùng những nam nhân khác. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này, Dương Phong ở một bên nhẹ giọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Vân, Triệu Ngọc mẹ con hai người lập tức đem ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Tại trong tuyệt vọng nhìn thấy một chút hy vọng. Tại Lưu Vân, Triệu Ngọc ánh mắt mong chờ bên trong. Dương Phong đi tới Thiết Nghiêu trước người cẩn thận nhìn một chút. Phát giác Thiết Nghiêu thương thế, chỉ có phần bụng cái kia một đầu thật dài vết thương là vết thương chí mạng. Còn lại cũng không có quá nặng thương thế. Lưu Vân, Triệu Ngọc hai nữ đi tới Dương Phong bên người, khẩn trương nhìn xem Dương Phong biểu lộ, tra xét Thiết Nghiêu thương thế đằng sau. Dương Phong trực tiếp hướng một bên Triệu Ngọc nói ra, đi lấy một bát ấm nước sôi tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Ngọc hai lời không có nói, lập tức đi tới nhà bếp. Lưu Vân có chút lo lắng hỏi, vị bác sĩ này, trượng phu ta có thể cứu sao? Dương Phong quay đầu nhìn thẳng Triệu Ngọc thản nhiên nói, không biết, ta chỉ có tỷ lệ thành công 50%. Chẳng qua nếu như ta không xuất thủ cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết. Nếu như ngươi không muốn để cho ta cứu hắn, hoặc không tin ta, hiện tại liền thẳng nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Vân cầu khẩn nói, cầu ngươi mau cứu hắn. Nghe được Lưu Vân lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, ta hết sức nỗ lực. Rất nhanh, Triệu Ngọc đem một bát ấm nước sôi bưng tới. Dương Phong từ trong ba lô lấy ra ba đóa không chết hoa đóa hoa, gắng sức bóp nát đằng sau, mới nhỏ vào giọt giọt ấm nước sôi, biến thành dược dịch bôi ở Thiết Nghiêu vết thương bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong lấy ra hai mảnh thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm trực tiếp cạy mở Thiết Nghiêu miệng, rót vào Thiết Nghiêu trong miệng. Tại không chết hoa chất lỏng tác dụng phía dưới, Thiết Nghiêu phần bụng chịu vết thương, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt đầu chậm rãi lành, không chảy máu nữa. Nguyên bản ngất xỉu lấy thống khổ giãy giụa Thiết Nghiêu, cũng tại thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm tác dụng phía dưới, từ từ khôi phục bình tĩnh. Tốt, ta cũng chỉ có thể đủ làm đến trình độ như vậy. Sống hay chết liền muốn nhìn chính hắn ý chí lực. Ngày mai ta sẽ giúp hắn đổi một lần dược. Đi thôi, Triệu thôn dài, ta mệt mỏi, làm xong đây hết thảy. Dương Phong đứng lên hướng về một bên Triệu Hạo nói ra. Nơi đây đã không có cái gì hắn có thể làm, hắn lại ở chỗ này lấy cũng không có quá nhiều tác dụng. Tại Lưu Vân, Triệu Ngọc hai nữ ánh mắt phức tạp bên trong. Dương Phong theo Triệu Hạo trở lại trong biệt thự. Vừa về tới biệt thự, Dương Phong liền nặng nề ngủ thiếp đi. Dương Phong còn chưa ngủ đi bao lâu, cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng người đi tới Dương Phong bên giường, cởi y phục xuống, mang theo một cỗ hương gió, chui vào trong chăn của hắn. Cái kia kiều nộn thân thể vừa mới chui vào Dương Phong ổ chăn. Dương Phong liền bị đánh thức, tính phản xạ đưa tay chế trụ kiều nộn thân thể yết hầu nói. Ngươi là ai? Ta là Triệu Ngọc, cùng ngươi đi ngủ. Triệu Ngọc có chút sợ hãi hướng Dương Phong nói ra. Nghe được Triệu Ngọc lời nói, Dương Phong mới buông lỏng ra khóa lại Triệu Ngọc yết hầu đại thủ. Đánh giá đến trước mắt cái này tên mỹ lệ nữ hài. Triệu Ngọc ghim một đầu bím tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn tràn ngập co giãn, tiểu khuôn mặt mười phần tinh xảo, là một tên kiều nộn xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Nhìn xem Triệu Ngọc cái này tràn ngập sức sống thanh xuân tiểu mỹ nữ, Dương Phong trong lòng có chút rung động, đem Triệu Ngọc ôm vào lòng, miệng hướng Triệu Ngọc miệng bên trên hôn tới. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong mang theo Triệu Ngọc xuất hiện tại Triệu Hạo trong phòng khách. Triệu Hạo gia quyến nhìn xem Dương Phong bên người Triệu Ngọc, trong mắt đều mang ánh mắt khác thường. Triệu Ngọc thì có chút ngượng ngùng đứng tại Dương Phong bên người. Tại Triệu Hạo trong nhà chưa người đố kỵ ánh mắt hâm mộ bên trong. Dương Phong từ trong ba lô lấy ra hai hộp sữa bò, hai khối bánh gato, phân cho Triệu Ngọc một nửa. Sữa bò, bánh gato tại cái này tận thế bên trong đã là cực đồ tốt. Toàn bộ Triệu gia thôn cũng không có ai nắm giữ dạng này vật tư. Triệu Ngọc một bên uống vào sữa bò, một bên cẩn thận ăn bánh gato, khuôn mặt bên trên viết đầy hạnh phúc. Tại dạng này thế đạo bên trong, có thể đủ ăn cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Triệu Ngọc liền tận mắt nhìn thấy qua bạn học của nàng, vì một khối bánh bột ngô tử bán đứng chính mình đêm đầu. Nàng hiện tại có thể ăn vào như vậy đồ tốt, không biết so hắn hạnh phúc người khác gấp bao nhiêu lần. Người dẫn đường đây, ăn điểm tâm xong, Dương Phong trực tiếp hướng Triệu Hạo hỏi. Khê Khẩu Trấn là hắn căn cơ, bên cạnh có địch bạn không biết Thanh Hà căn cứ khu. Hắn mười phần lo lắng Khê Khẩu Trấn an toàn. Đây chính là người dẫn đường. Dương đội, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là nhi tử ta Triệu Cảnh Sinh. Bốn vị này theo thứ tự là Triệu Trạch, Tôn Tinh, Triệu Tứ, Bước Sóng. Triệu Hạo gọi đến năm người hướng Dương Phong giới thiệu nói. Triệu Cảnh Sinh năm người đều là Triệu gia thôn thanh tráng niên, lưng bên trên đều cõng đại khảm đao, trường thương, tên nỏ chờ vũ khí lạnh trang bị. Dương Phong nhìn Triệu Hạo một cái nói, ta đã biết, Triệu Hạo, Triệu Ngọc một nhà ta liền giao cho ngươi đến chiếu cố. Ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Triệu Hạo gọi Dương Phong Dương đội, tự nhiên là đã sinh ra đầu nhập tâm ý. Chỉ cần Dương Phong có thể trở lại Khê Khẩu Trấn phái người tới, hắn lập tức liền sẽ dẫn người đầu nhập Dương Phong. Triệu Hạo nói, vâng. Dương Phong không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Triệu Cảnh Sinh năm người hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng đi đến. Dương Phong bên người theo một mực giữ yên lặng Tiểu Hắc. Triệu Ngọc nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, bờ môi động vài cái, lại không có theo tới. Ở đây còn có ba của nàng nằm tại giường bệnh bên trên. Nàng không có khả năng cùng Dương Phong cùng đi. Dương đội, nơi đó chính là Từ Gia Thôn. Triệu Cảnh Sinh chỉ vào một loạt phòng gạch ngói, nhìn so với Triệu Gia Thôn muốn phồn hoa thôn hướng Dương Phong nói ra. http://www.zoop.com/ext90316/23345286. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.